đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478. Đào Vong, đại thương ngoại cảnh, Mạn Y Y chính mang theo quân ca cùng Chu Mạt Doanh Đào Vong. Túy Hương Lâu tuy là nàng một tay khởi đầu, nhưng này cũng chỉ là tùy tâm vì đó. Nàng mà nói coi như Túy Hương Lâu không có cũng không ngại. Nàng một mực đợi tại đại thương bên trong nguyên nhân có ba. Một là Túy Hương Lâu ở đây. Hai là đại thương cảnh nội tốt hơn vơ vét tình báo. Ba chính là đại thương một khi động thủ, giống như tại cho một số người xuất thủ lấy cớ. Nhưng mà bây giờ đại thương lại thừa dịp đông đảo thế lực đi hướng Ly Giang giới. Bỗng nhiên đối nàng nổi lên muốn tìm kiếm Chu Mạt Doanh hạ lạc. Nhà đầu này tự nhiên không thể rơi vào đại thương trong tay. Có được chi linh thiên nhãn Chu Mạt Doanh thế nhưng là các nàng bên này vương bài. Mạn Y Y chính là vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Nếu là cùng kia đuổi theo ba người một đối một, nàng tự nhiên có thể ứng phó tới. Nhưng đối thủ lại có ba người. Trong đó còn có kia đại thương bí sư Đạm Huyền Y. Nữ nhân kia am hiểu nhất chính là phù trận chi đạo. Rất là khó chơi. Hai tôn vương hầu bên trong Tĩnh Vương cũng cùng nàng cùng một cấp độ thiên nhân. Lại thêm Yến Vương. Tình cảnh của nàng bây giờ có thể nói là phi thường gian nan. Nàng lại xuất phát lúc liền lập tức bóp nát linh phù thông chi Ngạo Thiên Tông người kia. Nhưng hai bên khoảng cách rất xa. Cho dù là thiên nhân toàn lực đi đường cũng cần chút thời gian. Nàng cần trong đoạn thời gian này chống đỡ. Đại thương ba người truy rất căng. Mạn Y Y căn bản thoát khỏi không xong. Vì bảo hộ hai người nàng thậm chí còn bị ép phụ tổn thương. Cái này ba cái hỗn trướng. Mạn Y Y giận mắng một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi. Đừng để ta chạy trốn. Nếu không về sau nhất định lột ra các của bọn hắn. Nhất là Đạm Huyền Y cái kia chết bà tám. Nếu là đặt ở bình thường. Quân ca cùng Chu Mạt Doanh đều sẽ nhả rãnh nàng dùng từ. Nhưng bây giờ tình huống tự nhiên là theo nàng làm sao mắng. Chu Mạt Doanh biết mục tiêu của đối phương là mình. Bởi vậy trong lòng rất là buồn rầu. Trước đó vài ngày Ngạo Thiên Tông bên kia xác thực đưa ra qua muốn nàng lưu tại Hành Huyền Sơn. Nhưng nàng cự tuyệt. Bất quá đối với việc này, Mạn Y Y cũng đồng dạng cảm thấy nàng lưu tại bên cạnh mình muốn càng tốt hơn. Bởi vì nha đầu này có chi linh thiên nhãn. Cho nên nàng đối Ngạo Thiên Tông chung quy là có chút cảnh giác. Chu Mạt Doanh nói ra. Nếu như thực sự không được, liền đem ta để xuống đi. Phía sau có kia Đạm Huyền Y truy kích. Nàng có thể thi triển bí pháp phong tỏa hư không? Bởi vậy trốn vào hư không thoát đi vốn là chuyện cực kỳ khó khăn. Mạn Y Y còn cần đồng thời che chở hai cái không đủ để tiếp nhận áp lực người cấp tốc bỏ chạy. Ở trong đó cần thiết tiêu hao nguyên khí thế nhưng là cực lớn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng đều trốn không thoát. Bất quá nàng rước lấy Mạn Y Y chửi rủa. Người cái đục nha đầu. Đang nói cái gì nói nhảm. Chu Mạt Doanh nói. Bây giờ các thế lực lớn đều tại đề phòng ta. Ta có thể tạo được tác dụng đã không thể so với một vị thiên nhân lớn. Thực sự trốn không thoát ngươi liền mang theo quân di rời đi. Ngu xuẩn, Mạn Y Y nổi giận nói. Lão nương không muốn chết ở chỗ này. Cũng không có ý định đem các ngươi vứt xuống. Cái này đục nha đầu mỗi ngày liền biết trêu tức nàng. Dưới mắt xác thực tình huống hung hiểm. Rằng co nữa một cái đều không xong xác suất rất lớn. Nhưng nàng không có bất kỳ cái gì muốn từ bỏ dự định. Quân ca lúc này khổ sở nói. Hai người các ngươi tổn thất ai cũng không được. Không bằng đem ta, chấm ngoặc kép, ngay cả ngươi cũng cho ta dùng bài này. Mạn Y Y nộ trừng nàng. Ngày bình thường hai cái này đều không phải là đèn đã cạn dầu. Làm sao hiện tại cũng cùng nháo muốn quên mình vì ngươi. Quân ca bị trừng đầu co rụt lại. Nàng nhỏ giọng thầm thì. Ăn ngay nói thật, còn không có bị đằng sau ba cái kia hỗn trướng đuổi kịp. Mạn Y Y hiện tại đã nhanh muốn bị người một nhà bị chọc tức. Chu Mạt Doanh biết hai người giao tình, thế là lại mở miệng. Ta thiếu ngươi, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Mạn Y Y thanh âm trở nên càng thêm băng lãnh. Từ thịnh liệt như lửa tức giận biến thành núi tuyết rét lạnh. Cái này đục nha đầu liền yêu giảng những này. Khi còn bé không có hảo hảo uốn nắn cỗ này tư tưởng, ngược lại là có nàng một phần trách nhiệm. Nơi nào có cái gì thua thiệt. Chỉ là nha đầu này không biết mình từ trên người nàng tác thủ cái gì thôi. Nghe được cái này giống như tại kiềm chế nộ khí, thanh âm lạnh như băng. Chu Mạt Danh cùng Quân Ca đều là tự giác ngậm miệng lại. Các nàng biết Mạn Y Y tức giận, vẫn là sinh khí tới cực điểm. Cái này vừa trốn chính là 3 ngày. Mạn Y Y sắc mặt hơi trắng bệch, thương thế cũng là trở nên càng lúc càng nặng. Tốc độ dần dần chậm lại xuống tới. Nàng trong lòng biết tiếp xuống khả năng trốn không thoát. Nha đầu, Quân Ca, các ngươi đi trước. Mạn Y Y hai tay như hoa sen tràn ra, triển khai một đạo pháp ấn. Nàng đưa tay đem hư không đả thông. Đạm Huyền Y quấy nhiễu hạ nàng không cách nào xác định tọa độ. Nhưng dưới mắt đã không có những biện pháp khác. Nàng muốn đem hai người cưỡng ép đưa cách nơi này địa. Không được, Quân Ca biến sắc. Mà Chu Mạt Danh cũng là mở to hai mắt nhìn. Hai người đều biết nàng muốn làm gì. Nói lời vô dụng làm gì. Xéo đi nhanh lên. Nàng không chút do dự liền đem hai người cưỡng ép đưa đi vào. Muốn đi. Lúc này Đạm Huyền Y bỗng nhiên giáng lâm. Cong ngón búng ra. Một đạo phù văn đánh vào không gian kia trong thông đạo. Trong nháy mắt khiến lối đi kia bên trong không gian trở nên hỗn loạn. Sau đó trong nháy mắt khép kín. Mạn Y Y sắc mặt đại biến. Lúc này phẫn nộ quát. Nếu là tới tìm ta, làm gì đối nàng hai người động thủ. Nghe vậy, Đạm Huyền Y thì là cười nhạt nói. Ngươi như thế để ý hai người kia, vậy ta tự nhiên là muốn đem các nàng làm hỏng. Ngươi càng là phẫn nộ, ta càng là cao hứng. Ngươi người điên. Mạn Y Y ánh mắt âm trầm xuống. Lòng của nàng bây giờ đều dắt tại bên kia. Đạm Huyền Y cười tiếp cận. Nói. Ta tốt sư tỷ, sư muội ta tiếp ngươi đi hoàng cung ngồi một chút. Lão nương hôm nay không đem ngươi ra cho lột. Gặp nàng kia cười đùa tí từng tặc kinh. Mạn Y Y liền giận không chỗ phát tiết. Nàng xoay tay phải lại. Sơn hà chấn động cuồn cuộn. Truy các ngươi cái tinh trùng lên não. Một đám hỗn trướng. Đến chiến. Hai vị vương hầu đi tới, nhìn chăm chú vị này thịnh nộ thanh sam nữ tử, một vị vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Nếu nàng muốn liều mạng, đối bọn hắn mà nói cũng là một cỗ uy hiếp không nhỏ. Cần cẩn thận đối đãi. Đạm Huyền Y nhìn về phía Mạn Y Y ánh mắt giống như đang nhìn một con mồi. Bây giờ nàng đã không có đường lui, chớ có cùng nàng dây dưa. Ba người hợp lực đưa nàng đánh tan. Đối với vị sư tỷ này tính tình, Đạm Huyền Y tự nhiên là vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy tuyệt sẽ không cho nàng bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thế là ba tôn thiên nhân liên thủ vây công Mạn Y Y. Cùng lúc đó tại không gian kia trong thông đạo, Quân Ca cùng Chu Mạt Danh hai người đang bị không gian loạn lưu tập kích. Cái trước dốc hết toàn lực đem mình hai người bảo vệ. Không thể để cho nha đầu này ở chỗ này xảy ra chuyện. Quân Ca bây giờ đã là tàng huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ. Nhưng đối mặt cái này dày đặc không gian loạn lưu cũng vẫn là cực kỳ phí sức. Chu Mạt Danh la lên. Quân Di, ta tìm đến lối ra. Giờ phút này Quân Ca đã không có đáp lời dư lực. Toàn lực ứng đối không gian loạn lưu. Chu Mạt Danh hai tay trước người kết lên thủ ấn. Hai con ngươi bên trong hai mảnh hoa văn chậm rãi triển khai. Nàng muốn nhờ Chi Linh Thiên Nhãn đến tìm kiếm lối ra. Nhưng vào lúc này, phía trước thông đạo bỗng nhiên vặn vẹo. Qua trong giây lát liền bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Từ cái này lỗ hổng bên trong thăm dò vào một cái đại thủ. Đưa nàng hai người lập tức nắm ở trong tay. Nhưng lại cũng không thương tới các nàng. Còn chưa chờ các nàng kịp phản ứng liền bị bắt ra ngoài. Hoa, trước mắt quang cảnh rực rỡ hẳn lên. Hai người giờ phút này ngay tại không trung, nhìn xuống đi chính là rừng cây rậm rạp. Quân Ca cùng Chu Mạt Danh đồng thời ngẩng đầu lên. Tại bọn hắn trước mắt thì có một vị áo lam đạo nhân chắp tay mà tới. Nhìn thấy vị này đạo nhân, hai người đều là vui mừng quá đỗi. Trần Tông Chủ, xuống núi chạy tới chính là Huyền Lôi phân thân. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?